Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, thân đồ nguyên võ kinh người quyết định. Ngay tại một đám người bởi vì giáp cốc cũng thế, lâm vào trầm tư thời điểm, Cửu Đại Hải mang theo Trầm Phong đi đến. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến các vị tiên sinh. Vị này cũng là Phi Tiết Trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng. Cửu Đại Hải một bộ bé ngoan bộ dáng, hướng mọi người thi hết lễ. Sau đó thân thủ hướng mọi người giới thiệu nói. Trầm Phong bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến các vị tiên sinh. Trầm Phong học ra dáng, mọi người còn chưa kịp mở miệng thời điểm, đứng tại phía trước cửa sổ thân đồ nguyên võ trước nở nụ cười. Ha ha ha ha, một mực nghe nói Trầm công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tướng mạo đường đường, anh tuấn uy vũ phi phàm. Tốt, không tệ, không tệ. Thân đồ nguyên võ một bên nói, một bên hướng đứng tại nơi hẻo lánh chờ lệnh quản gia một bên thà hô. Một bên thà, cấp hai vị dọn chỗ. Đoàn cố vấn thành viên gặp lão bản đều khách khí như vậy, chính mình cũng không thể ngồi ở chỗ đó trang lớn ra a. Sau đó, cũng đều ào ào đứng dậy, nửa thật nửa giả hướng Trầm Phong chào hỏi. Ha ha, Thẩm đại nhân quả nhiên là nhân trung long phượng a. Thì là, không nghĩ tới Thẩm đại nhân còn trẻ như vậy. Tốt, có tiền đồ a. Theo Thẩm đại nhân bộ này thư sinh hóa trang phía trên, thì nhìn ra được, Thẩm đại nhân cũng là học thức uyên bác chi sĩ. Thẩm đại nhân, người phát minh cái túi sách kia tử, đến bây giờ ta chỉ ăn 3 cái. Mùi vị đó, chậc chậc chậc, quả thực tuyệt, ta còn nghe nói Thẩm đại nhân còn phát minh rất nhiều thứ đâu. Có cơ hội cũng để cho mọi người kiến thức có phiên thôi. Nhìn lấy Thẩm đại nhân như thế anh tuấn uy vũ phi phàm, đoán chừng học thức làm sao cũng phải cái 8-90 đến xe a. Thật sự là bội phục a. Thẩm đại nhân, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn ngóng trông ngươi đến đâu. Cũng không thế nào, vậy đơn giản cũng là trông mòn con mắt. Thẩm đại nhân a, chúng ta trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng, thì sẽ chở ngươi đến cho chúng ta diệu kế an thiên hạ. Ứng đối ngoài thành địch nhân đâu? Thẩm đại nhân, tối nay không biết có thể có thời gian. Muốn không ngươi đi ngoài thành trong quân địch dò xét một phen. Ngoặc kép, được rồi, tất cả mọi người chớ cùng Trầm công tử nói giỡn. Thân đồ nguyên võ càng nghe càng cảm giác khó chịu. Đây con mẹ nó nói là tiếng người sao? Các ngươi một nhóm lớn người cũng không nghĩ đến ý tưởng. Bây giờ lại để Trầm Phong người mới này đến mang tiếng oan. Cái này còn miễn, lại còn dày mặt nói để người ta đêm tối thăm dò quân tình. Chuyện này người về nhà quản sao? Sau đó liền vội vàng đánh gãy mọi người câu chuyện, cười đối Trầm Phong nói ra. Trầm công tử chớ trách, bọn họ thì là ưa thích nói đùa. Nhìn đến ngươi qua đây, mọi người vui vẻ quên hết tất cả, thì mở lên trò đùa. Đi, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta trước tiên nói một chút chính sự đi. Thân đồ nguyên võ nói xong, trực tiếp đi đến chủ vị trước ngồi xuống. Trầm công tử chức vụ là thiên tổng, tính toán ra, cũng là quân ta bộ người. Đối với nội bộ nhân tài ưu tú, chúng ta luôn luôn đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lúc trước để Đại Hải đi qua mời ngươi, chính là định dẫn ngươi đi Tràng Định Thành, hảo hảo ở tại trong quân lịch luyện một phen. Dù sao, thân là thiên tổng, làm sao cũng phải đối chiến sự có hiểu biết mới được. Chỉ là về sau Tràng Định Thành còn chưa có đi, chúng ta Kiến Long Thành lại bị địch quân bao vây. Ngươi cũng không phải ngoại nhân, cho nên, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Theo vây thành đến bây giờ, chúng ta Kiến Long Thành quân đội đã chết rất nhiều người, có thậm chí toàn quân bị diệt. Mà lại, lấy trước mắt địch ta lực lượng cách xa cùng tình hình chiến đấu đến xem, Kiến Long Thành có thể chiến thắng nắm chắc cũng không lớn. Thân đồ nguyên võ biểu lộ hết sức chăm chú, hắn nhìn chằm chằm Trầm Phong, tựa hồ muốn từ Trầm Phong cái kia mang theo vẻ mặt kinh ngạc phía trên phát hiện ra cái gì không tầm thường đồ vật. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn thất vọng. Trầm Phong chỉ là một cái không hiểu chiến sự người trẻ tuổi mà thôi. Ta nói những thứ này, ngươi có thể đều hiểu. Một lát sau, Thần Đồ Nguyên Võ mở miệng hỏi. Minh bạch, nói là hiện tại Kiến Long Thành hiện trạng cũng không lạc quan. Trầm Phong gật đầu đáp. Ha ha ha ha, cũng không lạc quan. Ha ha ha ha, Thần Đồ Nguyên Võ nghe Trầm Phong mà nói về sau. Đột nhiên cười ha ha. Ngay tại Trầm Phong nghi hoặc con hàng này cười cái gì thời điểm. Thần Đồ Nguyên Võ lại đột nhiên nghiêm nghị nói ra. Sai, ngươi căn bản cũng không minh bạch. Đây không phải không lạc quan. Cái này hoàn toàn là tuyệt vọng. Tuyệt vọng ngươi hiểu không? Cũng là như thế một nhóm lớn thùng cơm cả ngày ở chỗ này cãi nhau. Lải nhải, dày vò nửa ngày, vẫn như cũ cầm không ra bất kỳ phá địch chi pháp. Thần Đồ Nguyên Võ trực tiếp vươn tay. Chỉ nguyên bản còn vui tươi hớn hở ngồi ở chỗ đó Đoàn Cố Vấn. Chửi ầm lên, không khỏi làm mới vừa rồi còn dương dương đắc ý dự định hố Trầm Phong một chút mấy người lập tức. Đổi sắc mặt, nguyên một đám đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem bên này. Tựa hồ muốn giải thích thứ gì? Làm sao? Có người không phục, cảm thấy ta nói không đúng. Vậy các ngươi xuất ra biện pháp a? Chính các ngươi tính toán. Chính các ngươi phụ tá ta Thân Đồ Nguyên Võ đã bao nhiêu năm? Có thể trong chuyện này, từ đầu tới đuôi, các ngươi có thể từng cầm ra bất kỳ một cái nào được hữu hiệu phương án sao? Liền biết nói cho ta biết đây là tình thế chắc chắn phải chết. Mọi người thề tại Kiến Long Thành cùng tồn vong. Cái này là các ngươi lời nên nói sao? Các ngươi là mưu sĩ. Biết không? Cái gì gọi là mưu sĩ? Mưu sĩ liền phải liều tính mạng xuất ra các loại có thể thực hành được biện pháp hữu hiệu. Các ngươi đâu? Đều làm cái gì? Theo vây thành cho tới hôm nay. Các ngươi ai đi trên đầu thành nhìn qua liếc một chút? Các ngươi người nào an bài qua dũng sĩ đi điều tra qua quân tình? Các ngươi không có chứ? Thề tại Kiến Long Thành cùng tồn vong. Kiến Long Thành cần chính là cái này sao? Cho dù cần, đó cũng là nhằm vào có can đảm phản kháng đến vị cuối cùng dũng sĩ mà nói. Đối với sẽ chỉ ngồi trong phòng ôm lấy địa đồ gặm nửa ngày. Sau đó cãi đi cãi lại lại không giải quyết được biện pháp gì ngươi. Kiến Long Thành cũng sẽ không để ý ngươi là có hay không cùng hắn cùng tồn vong. Huống chi, các ngươi cũng chưa chắc thật có thể làm được cùng hắn cùng tồn vong. Thành chủ đại nhân bớt giận, đều là thuộc hạ làm việc bất lợi. Chúng ta nhất định tiếp tục cố gắng, vì Kiến Long Thành tìm kiếm đường sống. Trang Bác Dụ lấy tay ngăn lại mấy cái muốn mở miệng nói. Chuyện người, chính mình mở miệng nói ra. Bớt giận, ha ha ha ha, Thần Đồ Nguyên Võ lần nữa không giải thích được cười ha hả. Trang tiên sinh để cho ta bớt giận, chỉ sợ Trầm công tử còn không biết a. Lấy hiện tại tình huống, lớn như vậy Kiến Long Thành, có thể sống sót người, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba phần. Ba phần a, Thần Đồ Nguyên Võ duỗi ra ba ngón tay, phẫn nộ loạng choạng, sau đó lại nghiêm nghị nói ra. Đối mặt tình huống như vậy, ngươi Trang Bác Dụ vậy mà để cho ta bớt giận. Chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Thần Đồ Nguyên Võ lời nói xong, Công Dương liền càng cùng Chu Đức Nghĩa hai người đứng lên vừa muốn mở ra. Lại bị Thần Đồ Nguyên Võ thô bạo phất tay đánh gãy. Chỉ thấy Thần Đồ Nguyên Võ khinh thường phủi Đoàn Cố Vấn liếc một chút. Lời thật thì khó nghe. Nếu có người không phục, muốn làm, không phải ở chỗ này giải thích cho ta cùng cãi lại. Mà chính là cấp Kiến Long Thành tìm kiếm một đầu không bị hủy diệt sinh lộ. Chỉ có như thế, Kiến Long Thành tất cả bách tính mới có thể nhận biết ngươi. Biết ngươi, cũng vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Trái lại, liền tất cả đều là một đám không có dùng đến phế vật. Bao quát ta Thần Đồ Nguyên Võ. Thần Đồ Nguyên Võ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là một mặt dữ tợn từng chữ theo trong miệng tán phát ra. Tràng diện một trận an tĩnh, Đoàn Cố Vấn tất cả đều yên lặng ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ tại suy tư cái này cái gì? Cửu Đại Hải choáng váng. Tuy nhiên hắn biết tình thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới vậy mà xấu đến loại tình trạng này. Trầm Phong cũng ngẩn người. ánh mắt một hồi nhìn xem bên này, một hồi nhìn xem bên kia. Tâm đạo các ngươi cái này lại chơi cái nào ra con a? Lấy vừa mới tình hình đến xem, ta trước khi đến, các ngươi một bộ ca thân đệ, đệ thích huynh một mặt ân ái. Thật sao? Ta cái này vừa ngồi đến nơi đây, liền cái giấm đều còn chưa kịp thả một cái đâu. Các ngươi lại đột nhiên lại chỉnh ra trợn mắt đối mặt, rút đao đối lập bộ dáng. Các ngươi đây rốt cuộc là thật có thù, vẫn là tại nơi này cho ta biểu diễn đầu óc đột nhiên thay đổi đâu? Ngay tại Trầm Phong thầm tự suy đoán thời điểm, thân đồ nguyên võ lại mở miệng nói ra, nghe đồn Trầm công tử có kinh thiên tài hoa, cho nên, thân đồ thực tình hy vọng, sự gia nhập của ngươi, có thể vì Kiến Long Thành ra một phần khí lực, có thể vì Kiến Long Thành vô tội bách tính tìm tới một đầu sinh lộ. Trầm Phong nghe xong lời này, tâm lý thì kinh, tâm đạo, ngươi làm cọng lông a. Các ngươi như thế một nhóm lớn cẩu đầu sư gia đều không giải quyết được chuyện này. Bây giờ lại hy vọng ta đến giải quyết. Người mẹ nó cho là ta là ban đầu viên đạn. Hướng cái này một xử, thì có thể tránh thai lại chứ ta sao? Đây không phải hố cha đó sao? Nghĩ tới đây, hắn gấp vội mở miệng. Thành chủ đại nhân, ta cái này mới đến. Lông cũng đều không hiểu. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Không nói chuyện vừa mới mở miệng nói phân nửa, đã thấy thân đồ nguyên võ trực tiếp phất tay đánh gãy. Trầm công tử không cần nhiều lời, ta biết chuyện này vô cùng khó giải quyết, nhưng ta hiện tại cũng coi là thấy rõ. Nếu như vẻn vẹn theo dựa vào bọn họ, Kiến Long Thành đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì trong thành ngàn vạn dân chúng vô tội, ta thân đồ nguyên võ cũng không thể cứ thế từ bỏ. Trầm công tử tài hoa ta cũng sớm có nghe nói. Hiện tại ngươi đã đến, chính là cấp Kiến Long Thành tướng sĩ cùng dân chúng toàn thành một cái sống sót cơ hội. Nói đến đây, thân đồ nguyên võ nhìn một chút Trầm Phong cùng bên cạnh đoàn cố vấn. Sau đó mở miệng nói ra. Cho nên, ta dự định minh thiên. Không, đợi lát nữa thì tuyên bố bố cáo. Cáo chi toàn thành bách tính. Người Trầm Phong đã bắt tay vào làm tổ kiến Kiến Long Thành thứ hai chi đoàn cố vấn. Đại lượng chiêu mộ lý tưởng cao cả gia nhập, mà ngươi thì có thể tự mình tìm kiếm nhân tuyển. Trong vòng 3 ngày, đoàn cố vấn nhất định phải tổ kiến hoàn tất. Sau đó Kiến Long Thành trong quân lực lượng, tất cả đều tùy ý hai người các ngươi tổ đoàn cố vấn chỉ huy. Đến mức chỉ huy quyền, thì phải lấy thứ tự trước sau làm chuẩn. Nếu có người dám can đảm đối với việc này tố bất luận cái gì tay chân, trực tiếp tru diệt toàn tộc. Thân đồ nguyên võ thanh âm rất lạnh, lạnh để hiện trường tất cả mọi người không nhịn được giật cả mình. Làm cái gì a? Lúc này lại tổ kiến đoàn cố vấn. Tới cùng sao? Hừ, xem ra họ Trầm tiểu tử này vẫn rất thụ thân đồ nguyên võ coi trọng mà. Đem chuyện lớn như vậy giao cho một cái mồm còn hôi sữa trong tay. Hừ, thân đồ nguyên võ hoàn toàn ở tự chui đầu vào rõ. Đây là muốn cấp lão phu làm áp lực a. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, người thân đồ nguyên võ đánh như thế nào miệng của mình. Hừ, ngoặc kép, tuy nhiên lòng của mỗi người nghĩ đều có khác biệt, nhưng thân đồ nguyên võ nhưng thật giống như đã hoàn toàn quyết tâm đồng dạng. Chỉ thấy hắn quét mắt trước mắt mọi người. Từ hôm nay trở đi, Kiến Long Thành chết sống, liền giao cho hai người các ngươi chi đoàn cố vấn trong tay. Ai là thật anh hùng, ai là đại cẩu hùng, liền muốn xem các ngươi mỗi người khả năng. Nếu như thắng, Kiến Long Thành đem vĩnh thế ghi khắc chư vị công lao. Nếu như bại, bêu danh, cũng liền từ chính các ngươi đến cõng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.